Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367. Lợi tốt, chiêu đãi G8 nguyên thủ tiệc rượu về sau. Simon ngày thứ hai thì trở về London, vẫn như cũ là liên tục không ngừng xã giao. Lần này tiệc rượu sau lưng, đương nhiên không chỉ là vô cùng đơn giản một lần tụ hội. Tựa như các quốc gia nguyên thủ xuất hiện G8 hội nghị đỉnh cao đều mang theo cả một cái đoàn đội. Simon cũng giống như thế. Mọi người cười cười nói nói quyết định một ít chuyện. Sau đó cũng là hậu trường đoàn đội phụ trách cụ thể hiệp đàm vận hành. Đối với Westeros hệ thống mà nói, lần này tiệc rượu về sau cụ thể hơn mục tiêu. Cũng là hướng năm nay đặc biệt hành động tiểu tổ bên trong nhét một số chính mình người đi vào. Để ảnh hưởng sự tình thao tác cụ thể đi hướng. Quay chung quanh lần này đề tài thảo luận chi một đà kích độc phẩm mậu dịch cùng quốc tế phạm tội. Đặc biệt hành động tiểu tổ. Đi qua sớm vận hành. Bên trong liền đem cắm vào đến từ Westeros gia tộc mạng lưới tình báo cao tầng đồng thời lại tại. Washington có treo chức vụ người trong nhà. Có thể nói. Dù cho không có Clinton tại trong tiệc rượu có ý riêng nhắc nhở. Bởi vì toàn bộ đặc biệt hành động tiểu tổ động tác đều sẽ đối bên này trong suốt. Thậm chí có thể trực tiếp can thiệp ảnh hưởng. Simon cũng căn bản không lo lắng chính mình thế lực bị liên lụy. Loại chuyện này theo người bình thường tựa hồ có chút khó tin. Trò đùa sao? Nhưng, chủ nghĩa tư bản quốc gia vận hành vốn là như thế. Tựa như Bush gia tộc. Một khi lên sân khấu, Nhà Trắng trong ngoài đều là Bush gia tộc gia thần. Còn có đã từng Hillary tham tuyển tổng thống. Thật sớm, ban ngành chính phủ tất cả hố vị đều đã bị xác định. Bên trong rất nhiều đều là đến từ đại kim chủ an bài. Ngoài ý muốn đánh bại Hillary người nào đó thì càng là điển hình. Một gia đình toàn ở Nhà Trắng ngồi ở vị trí cao. Loại này vạn chúng chú mục chính phủ chức vị đều có thể như thế bố trí. Một số không đáng chú ý quan chức. Vận chuyển tự nhiên càng thêm thuận tiện. Lại có là WTO. Lần này G8 hội nghị đỉnh cao hạch tâm cũng là kiên định không thay đổi địa đẩy mạnh toàn cầu hóa. Càng thêm ngay thẳng một chút. Cũng là toàn cầu kinh tế nhất thể hóa. Cường điệu không thể bởi vì là quá khứ một năm khu vực Đông Nam Á tác động đến toàn cầu khủng hoảng. Tài chính mà vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Ba lạp, làm một cái kẻ đến sau. Simon rất rõ ràng cái này thế giới tương lai kinh tế đi hướng. Bởi vậy, hiện tại G8 quốc gia đối toàn cầu hóa đẩy mạnh. Không thể nghi ngờ thì lộ ra có chút châm chọc. Ngay sau đó G8 vì sao lại như thế kiên định? Rất đơn giản, bởi vì những quốc gia này trước mắt còn chiếm cứ lấy toàn cầu kinh tế điểm cao. Đẩy mạnh toàn cầu hóa, đối bọn họ đều là có lợi. Vẫn là lấy khu vực Đông Nam Á làm thí dụ. Chính là bởi vì toàn cầu hóa thúc đẩy Đông Á các quốc gia kinh tế đi hướng mở ra. Mới khiến cho quốc tế vốn lưu động nắm giữ thời cơ lợi dụng. Một thanh lưỡi hái trực tiếp cắt đi những quốc gia này tích lũy nhiều năm tài phú. Có thể rất dễ dàng muốn gặp. Tương lai có một ngày. Nếu như phát hiện mình không có loại ưu thế này. Thậm chí thành bị thu gặt một phương. Hiện tại khẩu hiệu đảo mắt khẳng định là ném sau ót. Đương nhiên, thật đến ngày đó, vốn là đều mang tâm tư G8 hội nghị cũng thì không có ý nghĩa gì. Tựa như vô luận là bây giờ hay là mười mấy 20 năm sau. Một đám châu Phi quốc gia tụ cùng một chỗ thảo luận thế giới đi hướng. Cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Thực lực quyết định hết thảy. London Tây Nam vùng ngoại ô sông thêm bờ một chỗ trong trang viên. Thứ tư cả ngày, Simon đều đang bận rộn các loại gặp mặt, có chính mình đoàn đội báo cáo các loại hạng mục công việc bàn bạc kết quả. Có một ít nguyên thủ quốc gia đại biểu chạy tới bái phòng. Đương nhiên còn có nước Anh bên này địa đầu xa thừa cơ cùng Simon đánh đối mặt. Bận rộn một ngày, đưa đi Australia bên kia tất cùng đồng thời mua đoàn đội một vị giám đốc điều hành. Ngày mùa hè râm mát chạng vạng tối. Simon đi tới trang viên ven sông một mặt ngoài trời trên bãi cỏ. Mắt thấy Julia Sukina cùng Natalia Bansikova ngay tại tự mình thu thập vừa mới một số trà cũ. đi đến tiếp khách bàn tròn bên cạnh ngồi xuống, thuận tay ôm ở bên cạnh Bansikova eo nhỏ, đem nữ nhân kéo trong ngực, vừa hướng Sukina nói, cho ta nhảy một bản đi. Sukina nhẹ nhàng gật đầu, tiên sinh, chờ một chút, nói gọi đến cách đó không xa nữ hầu phụ trách thu thập. Chính mình lại sắp xếp người chuyển đến một bộ âm hưởng. Sau đó vội vàng chạy tới thay y phục. Hiển nhiên sớm từng có chuẩn bị. Đợi âm nhạc nhớ tới. Mặc lấy màu trắng tinh vũ đạo phục trang Sukina tựa như cùng một con như thiên nga tại trên bãi. Cỏ bắt đầu múa. Biết nam nhân thích xem. Sukina không chỉ có một mực duy trì luyện vũ thói quen. Còn sẽ tự mình hoặc mướn người biên một số đẹp mắt một mình múa đơn. Bởi vậy, Simon lúc này muốn nhìn nàng khiêu vũ. Sukina nội tâm cũng cao hứng phi thường. Vưu lợi á Bansikova thuận theo địa tựa ở trong ngực nam nhân. Dù cho đã hoàn toàn thích ứng. Nhưng lúc này ở ngoài trời, chung quanh còn có một số nữ hầu. Khó tránh khỏi khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Mà lại, còn có chút tự ti. So sánh Sukina, nàng quả thực cái gì cũng không biết. Cho dù là cùng Ivana Antonenko so, tuy nhiên nàng tựa hồ cũng cái gì cũng không biết, nhưng Ivana ít nhất phải so với nàng rất tuổi trẻ nhiều. Thực a, Bansikova cũng biết, chính mình vẫn có chút nho nhỏ ưu thế. Nàng có hai cái nữ, bất quá, ở sâu trong nội tâm, ngược lại là hy vọng, không có chính mình, tùy ý nam người cái cằm khoác lên nàng đầu vai xem hết một chi múa. Các loại Sukina vì tiếp theo đẩy ra bắt đầu chuẩn bị khe hở. Chần chờ một hồi lâu Bansikova rốt cục nhỏ giọng nói. Tiên sinh, Simon nghiêng đi đầu, tại nữ nhân sáng loáng trên gương mặt rán rán. Cười hỏi, làm sao? Bansikova lại là một số tiểu do dự. Mới tiếp tục, người lần này cần đi Ukraine sao? Simon gật đầu, sớm thì làm ra an bài. Chủ yếu là nhìn xem Ripney một số hạng mục kiến tạo tiến độ. Còn có chính trị phương diện bộ phận an bài. Sang năm là Ukraine tổng thống đại tuyển. Nhìn như thời gian còn xa. Một ít chuyện đã có thể sớm chuẩn bị. Bansikova thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ta là muốn nói. Là Galina. Còn có Eva. Các nàng. Các nàng nghĩ ngươi đây. Simon vô ý thức muốn chút đầu. Ngừng lại mới nhớ tới. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước ta giống như nói cho các nàng tự do. Bansikova nghe vậy, nhất thời tâm hỏng, giống như chính nàng làm chuyện bậy một dạng. Simon gặp trong ngực nữ nhân bộ dáng, thì đại khái minh bạch cái gì? Chỉ là cười cười, gật đầu, ta biết, nói xong lại nhịn không được đùa trong ngực nữ nhân. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về? Bansikova sắc mặt nhất thời càng đỏ, bất quá, thoáng chần chờ, lại là đáp ứng, có thể, Simon ngược lại là không nghĩ tới nữ nhân sẽ gật đầu. Đại thủ tại nữ nhân eo nhỏ phía trên nhẹ nhàng vỗ vỗ. Không dùng, ta trong khoảng thời gian này cấm dục, không động vào nữ nhân. Bansikova có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó nhớ tới tối hôm qua. Nội tâm của nàng không có trước kia kháng cự. Lần này ngược lại không có bị nam nhân kéo đi cùng một chỗ hoang đường. Vì thế còn thất lạc tâm thần bất định đến đêm khuya. Nghĩ đến hắn có phải hay không đối với mình không hứng thú. Lại nguyên lai là loại nguyên nhân này. Tâm tình bởi vậy thì biến rất khá. Còn chủ động hướng sau lưng rán rán. Một cái tay nhỏ cẩn thận địa khoác lên hắn đại thủ phía trên. Mặt trời chiều ngã về Tây. Chính một bên nói một bên nhìn Sukina khiêu vũ. Sau lưng truyền đến vang động. Lạch cạch tiểu cước bộ. Rất nhanh là một cái bóng người nhỏ bé nhào tới. Ba ba, Simon cười lấy đẩy lên Bansikova. Đem Sukina nữ nhi Nina ôm tới đặt ở trên đùi. Bảo bối, hôm nay thế nào? Đã 7 tuổi càng phát ra như là búp bê một dạng tiểu cô nương vẫn như cũ rất quấn Simon. Thành thạo địa tựa ở trong ngực hắn. Còn kéo qua một cánh tay bảo hộ ở trước người mình. Ngửa cái đầu, hôm nay học vẽ vời. Ba ba, ta vẽ vời cho ngươi thấy được hay không? Nói chỉ hướng mình vừa mới ném ở bên cạnh cặp sách nhỏ. Bansikova liền vội vàng tiến lên. giúp tiểu nha đầu theo túi sách bên trong móc ra bàn vẽ cùng cọ màu. Ở sâu trong nội tâm lại là khó tránh khỏi hâm mộ. Nàng nhìn ra, nam nhân là thật coi Nina là nữ nhi đối đãi, mà không phải chính nàng cái kia hai cái cô nàng. Simon tiếp nhận bàn vẽ, chỉ còn đang chuyên tâm khiêu vũ Sukina. Đã dạng này, thì họa mụ mụ ngươi đi. Tiểu cô nương nỗ lực gật gật đầu, lại hướng trên bãi cỏ hô. Mụ mụ mụ mụ, ta cho ngươi vẽ vời nha. Sukina động tác không ngừng, chỉ là lộ ra một cái cười nhạt. Vừa mới bị đánh ra đi đón Nina Ivana Bansikova lôi kéo chính mình nữ nhi Vera cũng đi tới. So sánh Bansikova, nội tâm càng là phức tạp. Đồng dạng hai mẹ con, vô luận là Sukina vẫn là Nina, hiển nhiên đều so mẹ con các nàng hai cái muốn tại nam nhân nơi này được sủng ái quá nhiều. Ivana không phải là không có tranh thủ qua. Đáng tiếc, nhìn như yếu đuối Sukina, lại là đem nàng ăn đến xít sao. Ivana chỉ có thể u oán cái này là nam nhân tự mình hàng bình tĩnh trình tự. Nước Anh bên này, về Sukina quản, Ivana ngẫu nhiên sẽ còn nếm thử tại trước mặt nam nhân vạch trần Sukina thực rất có tâm cơ bên. Trong, đáng tiếc, tựa hồ không dùng. Lúc này thấy Nina tựa ở trong ngực nam nhân bị nắm tay nhỏ giáo sư vẽ vời. Ivana chuyển qua lại đúng đã 4 tuổi nữ nhi có chút tức giận. Nàng có thể nhìn ra, Nina không phải một cái quá thông minh nha đầu. Chẳng biết tại sao, cứ như vậy có thể lấy nam nhân niềm vui. Cùng so sánh, Vera cũng bị nàng dạy rất tốt. Nhưng chính là tại nam nhân nơi này không chiếm được tương tự đãi ngộ. Thậm chí dù là liền thân gần cũng không tính là. Bên này các nữ nhân chính tâm tư dị biệt. A cô nàng bưng lấy một phần văn kiện tới. Đứng ở nam nhân bên người kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Đợi nhảy xong một chi múa lại bị nữ nhi yêu cầu bày tư thế vẽ xong một bức họa. Mới lại thoáng tiến lên. Còn trực tiếp mở miệng đánh ra bên cạnh hai nữ rời đi. Sukina đi lên trước. Đồng dạng ôm đi lưu luyến không rời nhưng cũng biết không thể chậm trễ chính mình ba ba chính thức. Tiểu gia hòa. A cô nàng sau đó mới lên tiếng. Lão bản, Yesin bên kia, nữ nhi của hắn Tatiana muốn cùng ngươi gặp một lần. Simon trực tiếp lắc đầu. Không thấy, Yesin phái nữ nhi tới gặp mình. Không nằm ngoài cầu viện. Vì nước Nga kinh tế cầu viện, cái này ngược lại cũng không phải là trực tiếp muốn tiền. Dù sao lấy nước Nga ngay sau đó khốn cảnh, muốn khôi phục. Cần tiền tài thể lượng thế nhưng là 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Dạng này một khoản tiền Simon ngược lại là cũng cầm ra được. Nhưng, dựa vào cái gì? Bởi vậy, nước Nga muốn, thực cũng là Simon cái này, lợi tốt. Chỉ cần Simon có thể ở cái này trong lúc mấu chốt vào cuộc nước Nga. Tựa như 2 năm trước Trung Quốc như thế. Như vậy, quốc tế xã hội lần nữa khôi phục đối nước Nga lòng tin. Tiền tài không còn chạy, thậm chí có càng nhiều người bởi vậy hướng nước Nga đầu tư. Thị trường chứng khoán khôi phục ổn định, nước Nga kinh tế liền có thể một lần nữa đi hướng một cái lành tính tuần hoàn. Dạng này một phần lợi tốt, nói là giá trị 10 tỷ đô la Mỹ cũng không đủ. Thế mà, Simon có thể không có ý định tùy tiện cho ra. Dù là Yesin đã tại dựa theo tâm ý của hắn tiến hành một số bố cục. Nhưng Simon cho ra đề nghị, chỉ là thuần túy hy vọng lịch sử có thể một lần nữa đi vào chính mình đã từng quen thuộc quỹ đạo. Cũng không có trực tiếp từ đó thu hoạch chỗ tốt dự định. Vô dục tắc cương, bởi vậy cũng khẳng định không nợ nước Nga cái gì. Thậm chí nói, nếu như nước Nga một lần nữa đi hướng đã từng đường. Cái này quốc gia toàn bộ đều thiếu nợ chính mình. Rốt cuộc, không có người nào đó. Nước Nga kết cục. Rất có thể cũng là cái kế tiếp Ukraine, thậm chí thảm hại hơn. Rốt cuộc Ukraine tại từ bỏ vũ khí hạt nhân về sau đối phía Tây liền không có uy hiếp. Mà nước Nga, nhưng như cũ là một cái quái vật khổng lồ. Có thể suy ra, nếu như Yeltsin chọn sai người kế nhiệm. Như vậy, bước kế tiếp, nước Nga liền sẽ bị Tây phương xã hội dần dần tách rời. Thậm chí triệt để mất đi uy hiếp. Simon một ít an bài, Dù là bên người A, cô nàng vẫn như cũ cũng chỉ là có chút suy đoán. Gặp chính mình lão bản nói như vậy, đón đến, vẫn là nói, lão bản, Tatiana nói, có thể cùng lão bản tại Helsinki hoặc Ukraine gặp mặt, kết thúc nước Anh bên này nhật trình. Simon ngày mai liền sẽ lên đường, trước đi một chuyến Phần Lan, sau đó là Geneva, tiếp cận một chút quan mậu tổng hiệp định 50 tròn năm chúc mừng hoạt động náo nhiệt. Sau đó là Italy, sau cùng một trạm mới là Ukraine. So sánh London bên này ngay sau đó tai mắt đông đảo. Tuyển tại Phần Lan thủ đô Helsinki gặp mặt, bảo mật tính không thể nghi ngờ tương đương có bảo hộ. Simon vẫn lắc đầu, gặp A cô nàng vẻ mặt nhấp nhô nghi hoặc, cười nói, bây giờ còn có chút sớm. Ta nói qua, các loại 6 tháng cuối năm, tựa như Trung Quốc có một cái thành ngữ, gọi đưa than khi có tuyết. Theo Đông Á khủng hoảng tài chính khuếch tán, nước Nga mấy năm trước vừa mới chậm một hơi kinh tế ngay sau đó đã một lần nữa rơi vào trời đông. Giá rét, nhưng vẫn như cũ không tính cùng đường mạt lộ. Simon ngược lại cũng không phải vì các loại nước Nga bị buộc lên vách núi lại lấy biện pháp để lợi ích tối đại hóa. Giảng thật, hiện tại nước Nga, còn thật không có gì để hắn quá cảm thấy hứng thú đồ vật. Ân, thực cũng có, vượt qua 17 triệu cây em vuông đất đai. Nếu như, điều này hiển nhiên không có khả năng, cho nên chính là không có. Simon nói như vậy, A cô nàng không cần phải nhiều lời nữa. Mắt nhìn ôm vào trong ngực văn kiện, lại báo cáo lên hắn một ít chuyện. Như thế lại tại London dừng lại một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Simon thì lên đường bay hướng Helsinki. Đây là ngày 12 tháng 6. Thứ 6, Bắc Mỹ bên kia lại một cái phòng bán vé tuần kết thúc. Ngày mùng 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 một tuần. Nhân khí tăng cao công viên kỷ Jura 3 nhất kỵ tuyệt trần. Sau đó cuối tuần đầu 100 triệu linh 7,16 triệu đô la Mỹ vào sổ về sau. Hoàn chỉnh một tuần 7 ngày. Công viên kỷ Jura 3 phòng bán vé vào sổ cuối cùng đạt tới 100 triệu 62,36 triệu đô la Mỹ. Bỏ xa người thứ hai, nhẹ nhõm chiếm lấy tuần phòng bán vé vô địch vị trí. Bộ này khủng long tam bộ khúc thu quan chi tác chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản vì 220 triệu USD, nhìn như rất cao, nhưng chỉ là mở họa một tuần thời gian. Dựa theo bậc thang chia quy tắc, Daenerys Entertainment liền đã thu hồi vượt qua một nửa thành bản. Dựa theo ngay sau đó xu thế, công viên kỷ Jura 3 chỉ là Bắc Mỹ bản thổ rạp chiếu phim cũng đủ để thực hiện thu chi thăng bằng. Sau đó ngoài nước phòng bán vé đầu to, thậm chí càng thêm phong phú xung quanh, chỉ là cái này một cái hạng mục, cũng đủ để cho Daenerys Entertainment báo cáo tài chính thêm vào rất trọng yếu một bút. Chịu đến công viên kỷ Jura 3 trùng kích, người thứ 2 giờ cao điểm 2, tuần kế vượt qua 40% giảm mức độ về sau. Chiếu lên tuần thứ 3 giảm mức độ lần nữa mở rộng đến 51%. Vào sổ 25,47 triệu đô la Mỹ. Bất quá, so sánh công viên kỷ Jura 3, bộ này chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản mới 80 triệu đô la Mỹ Trung Tây kết hợp công phu phim hài. Bắc Mỹ tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 100 triệu 68,86 triệu đô la Mỹ. Rất may mắn một con số. Không chỉ có toàn bộ thu hồi thành bản, lại đã bắt đầu thực hiện lợi nhuận. Lại sau đó, đáng nhắc tới phim cũng chỉ có Los Angeles Confidential cùng 2013 trung cực người đưa thư. Cái trước là rất vững vàng, cái sau là rất suy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.